Mỹ nhân trắng mềm năm 80. Chương 34. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn Văn Công quân khu số người có hạn. Các cô gái trong đoàn không thể nói mỗi người trong nhà đều có bối cảnh hùng hậu, nhưng nhất định có một số người là con cái của nhà cán bộ. Đến chỗ này bình thường cũng sẽ không lộ ra tình hình của bản thân trong nhà. Nhưng mà chỉ cần xem quần áo mặc ngày thường, thói quen với sử dụng đồ vật, liền có thể nhìn ra người nào ở vùng núi hẻo lánh, người nào là con cháu của cán bộ. Cho nên, giữa con gái lúc đó có hai cực phân hóa rất nghiêm trọng. Con cháu cán bộ tất nhiên là cùng con cháu cán bộ chơi với nhau. Người ở vùng núi hẻo lánh vậy chỉ có thể cùng với những sơn thôn xa xôi cùng nhau đi lại. Mọi người đều là bản năng của bản thân, lựa chọn đoàn thể của bản thân để làm bạn. Hơn nữa tính thói quen bài xích một nhóm khác, khó mà hòa hợp. Hàn Tú Lệ là có ý nghĩ như này. Chính bản thân cô ta là gia đình xuất thân xa xôi bình thường, nhưng mà đoàn trưởng phu nhân là một người họ hàng của cô ta, ở trong đoàn cũng vô cùng chăm sóc cô ta. Hướng về điểm này, cô ta bị quy vào trong vòng luẩn quẩn con cháu cán bộ. Hôm nay chỉ đạo viên trong đoàn thật vất vả mà cho nữ binh nghỉ nửa ngày. Sau đó trong đoàn có xe, vừa đúng lúc có thể ngồi trong buồm xe rộng rãi thoáng mát của xe quân dụng đi ra ngoài chơi. Nhóm nữ binh giống như chim nhỏ trong lồng sắt được thả ra, đều chạy ra toán loạn, đi dạo phố, dạo cửa hàng bách hóa, mua đồ ăn mua đồ dùng. Cái gì không mua cũng sẽ đi ra tấm tắc, thật không dễ dàng mới có thời gian đi ra ngoài hóng gió. Đều không muốn ở trong đoàn đợi. Gia đình con cháu cán bộ, điều kiện đều tốt, buổi trưa liền chọn một nhà hàng khách sạn tư nhân địa phương rất có tiếng. Lúc này, đã xuất hiện tự kinh doanh cá thể rồi. Cơ bản đều có một chút bối cảnh, không cần phiếu, giá tiền sẽ đắt một chút. Nhưng mà, lương tâm đồ ăn, so với khách sạn quốc doanh, một ăn ngon hơn. Kẻ có tiền ở kinh đô chưa bao giờ thiếu, đồ ăn ngon luôn có người đến ủng hộ. Quốc doanh, một, do nhà nước tổ chức kinh doanh. Nhà này không tồi, buổi trưa ăn cơm ở đây đi. Năm nữ binh đoàn văn công díu dít thương lượng. Mỗi người các cô không ai thiếu tiền. Trong nhà mỗi tháng sẽ trợ cấp cho các cô. Bình thường trong đoàn không có chỗ tiêu. Vừa mới ra, đương nhiên là phải ăn đồ ngon mua đồ tốt rồi. Hàn Tú Lệ bị bỏ quên ở phía sau sắc mặt có chút khó coi. Đoàn trưởng phu nhân mặc dù cùng cô ta là quan hệ họ hàng, nhưng cũng không phải là từ trong bụng bò ra, suy cho cùng kém một tầng. Tuy là thường xuyên mời cô ta về nhà ăn cơm, đồ ăn cũng là cố nấu ngon, cũng sẽ mua cho cô ta mấy bộ quần áo. Nhưng mà tiền trợ cấp này đó, cũng rất có giới hạn. Trong nhà cô ta nghèo khổ, điều kiện cũng không tốt. Là kiểu nghèo bị vây hãm ở trong vùng núi hẻo lánh ra không được. Đừng nói cho cô ta tiền. Mỗi tháng không đòi tiền cô ta là đã không tồi rồi. Hiện tại trên phương diện cuộc sống cô ta chỉ có thể dựa vào tiền trợ cấp ở trong đoàn. Cho nên dùng đồ đặc biệt tiết kiệm. Thấy các cô đến nhà hàng như vậy, sắc mặt cô ta liền rất khó coi. Tình hình hiện tại của cô ta ở trong đoàn văn công không tốt lắm. Nhóm đoàn thể xuất thân nông thôn cảm thấy với cô ta không phải là giống nhau. Những con cháu cán bộ trong thành khinh thường cô. Hoàn cảnh của cô ta ngoài mặt cũng không có náo nhiệt như vậy. Cho nên cắn chặt răng, không muốn làm cho những người này xem thường. Cho dù cô ta không được lựa chọn xuất thân, nhưng mà cô ta ở trong đoàn một hai là dựa vào tướng mạo. Liền muốn tìm một người làm cao để có thể ở lại trong thành phố. Làm con cháu, thực ra cô ta cũng đến tuổi rồi. Chị dâu đoàn trưởng của cô ta cũng cùng cô ta tiết lộ ngụ ý, muốn giới thiệu mấy người cảm thấy không tệ cho cô ta. Dù sao ở đoàn văn công, cũng không có cơ hội gì để gặp được đối tượng thích hợp. Hai vợ chồng đoàn trưởng chăm sóc cô nhiều năm, khẳng định phương diện này cũng muốn trách nhiệm. Nhưng mà giới thiệu mấy người kia, tuy rằng diện mạo không tệ, nhưng chức vị đều rất thấp. Không phải là tiểu đội trưởng, thì là hậu cần, chức vị cao nhất cũng chỉ là liên đội phó. Cũng là xuất thân nông thôn giống như cô ta, nói không chừng ngày nào đó giải ngũ rồi, cô ta còn phải đi theo về quê trồng trọt làm ruộng. Lòng dạ cô ta rất cao, tuyệt đối sẽ không lại trở về nơi vùng núi hẻo lánh như vậy. Bất luận như thế nào, cô ta đều phải ở lại chỗ này. Người vợ chồng đoàn trưởng giới thiệu cô ta nhìn không vừa mắt. Chị dâu bà con xa của cô ta còn khuyên cô ta. Những gia đình đó bối cảnh rất tốt. Cha mẹ cũng chọn nhà gái có bối cảnh lợi hại. Gia đình hơi có chút bối cảnh. Mặc dù không biểu lộ ra, nhưng cũng đều nhìn không vừa mắt nữ đồng chí xuất thân từ nông thôn. Hàn Tú Lệ không phục. Nếu người trong nhà trai đã chọn nhà gái, vậy cô ta liền tìm một người trong nhà không có ai. Cô ta liền lập tức nhìn chúng đoàn trưởng 146. Trong nhà có bối cảnh, liền ở tại trong đại viện quân khu. Đến phiên ai về với ông bà làm ruộng, anh ta cũng không, bởi vì anh ta chính là người địa phương. Hơn nữa nghe nói anh ta mẹ đã không có rồi. Hiện tại người kia là mẹ kế. Mẹ kế hẳn là sẽ không soi mói bối cảnh của nhà gái đi. Cô ta chỉ mong sao chọn người không có bối cảnh. Cô ta cố lấy dũng khí. Hạnh phúc của bản thân chỉ có thể tự bản thân tranh thủ. Nhưng mà mấy lần bày tỏ, đều là vội vàng nói mấy câu. Diêm đoàn trưởng cơ hồ không để ý đến cô ta. Chẳng lẽ diện mạo của cô ta anh chướng mắt sao? Cô ta thường xuyên soi gương. Mặt của cô ta là cô ta tự tin nhất. Cô gái trong đoàn mặc dù xinh đẹp, nhưng mà trên diện mạo cô ta vẫn là đẹp mắt nhất. Làn da màu mật ong khỏe đẹp, tóc đen bóng trơn mượt, tết thành bím tóc để ở trước ngực, mặt trái xoan tiêu chuẩn, mắt hạnh nhân, cái trán đầy đủ, chị dâu đoàn trưởng đều nói với cô ta. Khuôn mặt cân đối, cô ta không tin anh nhìn không trúng bản thân. Nhưng sự thật là lâu rồi cô ta chưa nhìn thấy Diêm đoàn trưởng rồi. Lần trước trừ bỏ một lần ở đại hội Tuyên Dương ra, bộ đội liên hoan cũng không nhìn thấy. Mấy người nữ binh chào hỏi một tiếng, liền trước sau đi vào khách sạn, chọn bàn sạch sẽ ngồi xuống. Hôm nay ai chi tiền nhỉ? Có một nữ binh trong đó đem đồ đã mua đặt xuống. Hỏi mấy người khác, Hàn Tú Lệ, đến cô mời rồi đi. Cô đều ăn của bọn tôi mấy lần rồi. Hàn Tú Lệ sắc mặt khó coi, không lên tiếng. Các nữ binh khác há hốc miệng. Phục vụ cầm thực đơn đến. Mấy người díu tít chọn món, gọi tên đồ ăn. Có mấy nữ binh mắt nhìn xuống cửa. Ác ác ác, nữ binh bên cạnh cô ta. Chấm, tôi nhìn thấy ai này? Là Diêm đoàn trưởng, anh ấy thế nào cũng ở đây. Mấy người xem, mấy nữ binh vừa quay đầu lại, chỉ nhìn thấy có hai người đi đến. Trong đó có một người mặc áo sơ mi, quần áo không giống nữ đồng chí có cúc cài ở dưới cổ, mà là thoải mái thả ra hai cúc áo. Ở niên đại này mặc quần âu màu đen rất có phong cách Tây. Tay áo sơ mi tùy ý mà xắn lên, lộ ra cơ bắp ở trên cánh tay. Cả người rất sáng sủa sạch sẽ, phong thái hơn người, gần như vừa tiến vào liền thành tiêu điểm của mọi người. Giá trị nhan sắc niên đại nào cũng đều thích nhìn. Ai lớn lên xinh đẹp, ai lớn lên đẹp trai. Ánh mắt dân chúng trước giờ đều là sáng như tuyết. Diêm Trạch Dương hôm nay cũng có nửa ngày nghỉ, đặc biệt tìm một người bạn cũ phụ trách nhân viên vật tư ở cửa hàng nào đó ra tụ họp. Hai người muốn bao phòng nhà hàng khách sạn phải có ngăn cách. Diêm Trạch Dương rất ít uống rượu, nhưng mà hôm nay tìm được bạn học cũ, nhiều ít vẫn là uống một chút. Hàng Lập Bình lớn hơn Diêm Trạch Dương một tuổi. Anh ta đánh giá bạn học cũ, tuy rằng hơn nửa năm không gặp, nhưng là dù sao vẫn cảm thấy anh với nửa năm trước không giống nhau. Trước kia giữa trán là phong thái hiên ngang, con cháu cán bộ ít nhiều đều mang theo chút thái độ kiêu ngạo. Nhưng hôm nay thần thái lại càng hiện ra phấn chấn, có một loại cảm giác như có xuân phong. Trạch Dương à, chúng ta một số bạn học, nhưng chỉ có 2-3 người không lập gia đình. Cậu mặc dù đang ở bộ đội, nhưng vấn đề cá nhân cũng nên giải quyết một chút đi. Lâu như vậy kẻo không được à, trước kia nhắc đến chuyện này. Diêm Trạch Dương luôn luôn vững như núi Thái Sơn. Khiêu khiêu long mày liền nói câu không lo lắng cũng thôi đi. Nhưng bộ dáng không lo lắng kia thật ra là thật. Chẳng qua, Hôm nay anh ta vừa hỏi như vậy, lại không đợi đến ba chữ kia. Chỉ thấy khóe miệng Diêm Trạch Dương hơi lộ ra chút ý cười. Ánh mắt cũng nhu hòa lên. Anh đem cốc rượu đặt xuống. Không sai biệt lắm, báo cáo kết hôn đã gửi lên rồi. Chắc năm nay đi, giải quyết vấn đề cá nhân. Hàng Lập Bình lập tức kinh ngạc nhìn anh. Vỗ xuống bờ vai anh. Cậu được đấy, giấu giếm cũng đủ kín đáo. Lúc nào thì gõ báo cáo yêu đương a? Với báo cáo kết hôn cùng nhau gõ. Tôi là không gấp, nhưng bố tôi gấp, ông ấy tuy rằng không nói. Nhưng ông ấy chỉ có một đứa con trai là tôi. Làm cái cơ sở ngầm ở bên tôi đã nhiều năm rồi. Tôi dứt khoát đồng thời giao một thể. Trong miệng anh nói không gấp, đều là bố anh gấp. Nhưng khóe miệng lại hơi hơi nhếch lên. Hiển nhiên lòng với miệng không đồng nhất. Cho đến giờ anh cùng Hàng Lập Bình có quan hệ tốt nhất. Vừa thấy vẻ mặt của anh, liền biết đây là tự do yêu đương rồi. Không phải là bị ép lôi kéo kết hôn. Lấy chính là người yêu nhất. Không phải là ép lấy. Cảm giác hạnh phúc này là không giống nhau. Tôi nói đâu, cậu mấy ngày này vội vàng 3-4 lần tìm tôi muốn tôi đem mấy cái đồ này đến. Anh ta từ trong túi lấy ra một cái hộp giấy đóng gói tinh xảo. Đem hộp mở ra, bên trong có một chiếc đồng hồ nữ mặt số bằng vàng với dây đeo màu đen. Chị họ tôi ở bên cửa hàng Tây có quan hệ, kiểu dáng gần đây, đồ nước ngoài, mới vừa bày lên quầy hàng. Tổng cộng có 3 chiếc, liền chỉ còn lại một chiếc như vậy. Cậu muốn thật là đúng thời điểm, tôi là khuyên can mãi mới giữ lại được. Nhờ người cầm từ bên kia mang qua đây. Kinh đô bên này còn chưa có đâu. Ngày hôm qua vừa mới lấy về. Vợ tôi vừa nhìn liền vừa ý, nghe nói là lấy cho cậu. Lúc này mới từ bỏ đấy. Nếu không thì thế nào cũng phải ầm ĩ. Người vợ kia của anh ta cũng là xuất thân con cháu cán bộ. Dùng cái gì cũng muốn tốt. Hàng Lập Bình năm nay chân mới có thể đứng vững ở kinh đô. Điều động đến đơn vị hiện tại. Tìm được đối tượng vừa ý thành ra lập nghiệp. Nhiều ít cũng dựa vào quan hệ của Diêm Trạch Dương. Công tử thủ đô Diêm gia. Không nói mối quan hệ trải rộng kinh đô. Cho dù chỉ biết mấy người. Vậy cũng không phải là những người có tầm nhìn như bọn họ có thể nhìn thấy. Gọi người giúp anh điều động công việc. Vậy cũng tính không biết trọng nhân tài rồi. Diêm Trạch Dương lấy qua đây nhìn nhìn. Quả thật là chiếc mới nhất. Lớp dây da quan trọng nhất rất sáng bóng. Kiểu dáng vô cùng tân tiến tinh xảo. Chậc chậc, cậu chỉ cần tốt nhất. Chiếc đồng hồ này giá cả cũng rất cao. Tôi cam đoan cả kinh đô chỉ có một chiếc. 300 đồng đô, là Mỹ. Trước đây tôi mua cho vợ mới hơn 90 đồng đô. Là Mỹ, Trạch Dương, cậu thật thương em dâu. Hàng Lập Bình líu lưỡi. Đây thật không phải là con số nhỏ. Diêm Trạch Dương. Một tiếng, hài lòng đem hộp đậy lên, tiện tay để ở bên cạnh. Bên ngoài mấy cô nữ binh không ngừng hướng vào trong phòng bao nhìn. Diêm đoàn trưởng hôm nay thế nào cũng ra ngoài. Anh ấy ăn mặc tùy tiện cũng rất đẹp a này. Mấy người nói, con trai nhà thủ trưởng, điều kiện tốt như vậy. Làm sao đến bây giờ vẫn chưa tìm đối tượng? Không biết, yêu cầu khẳng định rất cao. Trong nhà gái có chức vị thấp cũng đều không dám mời người làm mối giới thiệu. Nghe mẹ tôi nói, lần trước còn có một con gái của nhà tham mưu trưởng. Không vừa ý, thi đại học chính là đại học kinh đô đấy. Vậy đi ra từ nông thôn khẳng định sẽ không có hy vọng rồi. Có người liếc mắt nhìn Hàn Tú Lệ bên cạnh. Khẳng định đúng thế, gia đình người ta như thế sẽ lấy vùng núi hẻo lánh sao? Các cô gái trong thành tìm không thấy thì biết làm thế nào đây? Tìm ở nông thôn sao? Nhà thủ trưởng không thể để mất người đâu. Hàn Tú Lệ một bên nghe sắc mặt trắng bệch. Xuất thân không tốt thì làm sao? Liền không thể theo đuổi hạnh phúc của bản thân sao? Chẳng nhẽ xuất thân liền quan trọng như vậy sao? Chị dâu cô ta không phải là gả cho đoàn trưởng sao? Chị dâu bà con xa của cô ta cũng là người nông thôn. Cô ta liền không tin cô ta tìm không được. Cô ta nhất định phải cho những người này nhìn thấy. Cô ta chẳng những có thể tìm được, mà còn có thể tìm được tốt nhất. Hàng Lập Bình cùng Diêm Trạch Dương vén màn đi ra. Lúc đi đến ngoài cửa, Diêm Trạch Dương thấp giọng cùng Hàng Lập Bình nói chuyện. Hàng Lập Bình trả lời. Yên tâm đi. Đến lúc đó cậu liệt kê ra một cái danh sách cho tôi. Tôi có mấy bạn ở cửa hàng bên ngoài tỉnh khác. Bảo đảm đem đồ dùng kết hôn của cậu đều mua hết luôn. Đều là đồ nhãn hiệu. Hai người vừa mới đi đến cửa. Diêm Trạch Dương là lái xe đến. Còn chưa kéo cửa xe ra. Hàn Tú Lệ liền đuổi tới. Trên mặt trái xoan của cô ta hiện ra đỏ ửng. Bộ ngực cao thấp phập phồng. Thở hổn hển hướng về Diêm Trạch Dương nói. Diêm đoàn trưởng, tôi quay về trong đoàn có việc gấp. Tôi có thể đi nhờ một đoạn không? Diêm Trạch Dương nhìn cô ta một cái. Nhân ra là lần đó ở hậu trường đoàn văn công nhìn thấy nữ binh khiêu vũ kia. Nếu đối phương có việc gấp, anh cũng không nói gì. Đi lên đi, quay về đoàn là chuyện tiện đường. Sau đó anh đối với Hàn Lập Bình ở một bên cầm túi nói. Cùng lên xe, tôi đưa cô ta về đoàn trước, lại đưa anh về. Hàn Lập Bình ở bên cạnh nhìn, ánh mắt cô ta cũng không chớp mà nhìn chằm chằm Diêm Trạch Dương. Khụ một tiếng, xoay người về cửa xe phía sau. Diêm Trạch Dương cau mày ngăn anh lại. Ngồi ở sau làm gì? Anh ngồi ở đằng trước. Hàn Tú Lệ bình thường ở đoàn Ronald Reagan vốn không gặp được Diêm đoàn trưởng mấy lần. Hiện tại thật không dễ dàng gặp được ở bên ngoài. Cô ta nhất định phải bắt được cơ hội. Nhưng không nghĩ đến, bạn của Diêm đoàn trưởng cũng muốn đi cùng. Vốn dĩ cho rằng chỉ có hai người. Hiện tại nhiều hơn một người. Hàn Tú Lệ có chút thất vọng ngồi xuống ghế sau. Hàng Lập Bình nhìn thấy cô gái ngồi ở ghế sau kia sắc mặt rất khó coi. Anh lại khụ một tiếng nhìn Diêm Trạch Dương một cái. Diêm đại đoàn trưởng mặt không đổi sắc lên xe. Kỳ thật chỗ Hàng Lập Bình làm việc cách chỗ này chỉ có mấy phút đi đường. Diêm Trạch Dương đặc biệt lái xe qua. Không nhất thiết phải muốn Diêm đoàn trưởng lại đưa anh đi qua. Cậu ấy làm như thế là bởi vì tránh nghi ngờ. Cố ý lấy anh làm lá chắn. Đừng nói hiện tại có đối tượng kết hôn. Chính là không có. Nhìn bộ dáng của cô gái này cũng không diễn. Chặng đường cũng không xa. Hàn Tú Lệ trong lòng lo lắng. Cơ hội hơi lướt qua. Cô ta lập tức nói. Đoàn trưởng, cảm ơn anh. Tôi tự mình đi về còn phải đến nửa tiếng đấy. Cô ta cười nói với Diêm Trạch Dương. Diêm Trạch Dương nắm tay lái. Rẽ một đường khác. Ừ một tiếng. Không có gì. Tiện đường. Lúc này Hàn Lập Bình cũng cười mở miệng. Cô gái, cô là người của đoàn văn công. Đúng vậy, anh là bạn của Diêm đoàn trưởng sao? Hàn Tú Lệ lập tức tiếp lời hỏi. Tôi và Diêm đoàn trưởng là bạn học cũ. Cậu ấy hôm nay bảo tôi mang đồ lại đây. Tặng cho đối tượng của cậu ấy. Hàn Lập Bình nói. Cái gì? Hàn Tú Lệ sau khi nghe xong sắc mặt lập tức thay đổi. Diêm đoàn trưởng có đối tượng. Kết hôn báo cáo đều gõ rồi. Nói xong, Hàn Lập Bình lấy cái hộp Diêm Trạch Dương để ở trong xe. Mở ra cho cô ta xem. Cửa hàng cảng biển bên kia. Nhờ người đem qua đây. Rất đẹp đi. Đồng hồ nữ cao cấp. Hàn Lập Bình lắc một cái. Liền đậy nắp hộp lại. Diêm Trạch Dương nhìn anh một cái. Hàn Lập Bình lập tức đem đồ đến trước mặt anh. Đồng hồ bên trong ánh vàng rực rỡ hiện ra làm cô ta hoa mắt rồi. Diêm đoàn trưởng, ngài có đối tượng rồi. Lúc Hàn Tú Lệ hỏi miễn cưỡng tươi cười, nhưng âm thanh vẫn có chút mất tự nhiên. Ừ, Hàn Tú Lệ cảm thấy sức lực thân thể lập tức bị rút ra. Cho đến lúc về đến trong đoàn, một câu cũng không nói ra. Cô gái nhỏ của đoàn công văn các cậu cũng thật mãnh liệt. Đều đuổi đến trong xe rồi. Chẳng qua bộ dạng cũng rất xinh đẹp. Lúc đưa Hàng Lập Bình trở về, anh ấy nói, bình thường đi, đây mà còn bình thường. Vậy khẳng định em dâu so với cô ta xinh đẹp hơn. Hàn Lập Bình thử dò hỏi, xinh đẹp hơn nhiều, không gì có thể so sánh. Diêm đoàn trưởng nhếch lên khóe miệng nói, chậc chậc, lúc Diêm Trạch Dương vừa về đến nhà, Ôn Hình đang quét dọn ở phòng khách, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy chìa khóa anh cầm trong tay. Mặc áo sơ mi quần tây. Tay áo sắn ở trên cánh tay. Cổ áo thả ra hai cái cúc áo. Đi vào. Ôn Hình nhìn anh một cái. cảm thấy được bộ dáng của anh nghiêm túc hơn bình thường. Có chút không giống, nhưng ở đâu không giống lại nói không ra. Chỉ cảm thấy được ánh mắt anh sâu thẳm, hầu kết dưới cổ còn trượt lên trượt xuống. Trong lòng cô nghi ngờ, nhưng cũng không để ý đến anh. Vẫn đang ở bên kia tiếp tục thu dọn giá sách. Lúc sửa sang lại sách, cô đột nhiên liền muốn tìm chút sách cấp 3 xem. Thì đại học năm nay đã qua rồi. Năm sau không phải vẫn có sao? Giả thiết của quyển sách này là nữ chính tốt nghiệp đại học, sau đó kết hôn đại sát bốn phương. Cũng chính là nói, thời đại này bắt đầu biến đổi là lúc sau khi tốt nghiệp đại học. Trước đó những năm này đều là thời kỳ phát triển, chậm chậm biến hóa, cho nên Ôn Hình nghĩ, không bằng thi lên đại học. Sau đó cô nhìn Diêm Trạch Dương đem chìa khóa trong tay ném lên trên bàn trà. Ngồi ở trên sofa, lưng dựa sofa, ánh mắt nhìn theo cô. Nhìn cô nửa ngày, Ôn Hình cũng không lên tiếng. Một lát bày biện sách, một lát lại khom lưng dọn dẹp cái tủ. Ngay tại lúc cô đưa tay ra để móc những thứ ở lớp trên cùng kia, anh đột nhiên đứng dậy, đi qua, đến giá sách trong góc tường khi cô đang dọn dẹp. Sau đó đưa tay nhẹ nhàng đem mấy đồ mà cô muốn lấy xuống. Cô nghe thấy đằng sau, gần sát lỗ tai cô, người đàn ông trầm thấp âm thanh lại có chút khàn khàn nói. Anh giúp em. Ôn Hình lập tức ngửi thấy mùi rượu. Uống rượu rồi, trách không được đâu. Anh hôm nay bộ dáng có chút lạ. Anh là lái xe trở về đi. Đây không phải là say rượu lái xe sao? Cũng không ai quản. Chẳng qua hiện tại trên đường cũng chỉ có mấy chiếc xe. Đoán chừng niên đại này vẫn chưa gặp người gây chuyện qua. Cô lại quay đầu nhìn áo sơ mi nửa mở của anh. Con mắt u ám đang nhìn cô. Ôn Hình cũng không biết là có chuyện gì. Cô đã quen với chững chạc đàng hoàng nghiêm túc ra lệnh cô. Không được, không được, Diêm ma đầu không được. Hiện tại cái dáng vẻ này, cô có chút sợ rồi. Cô dùng sức muốn đem anh đẩy ra mà cô bị ngăn ở giá sách không thể động đậy. Nhưng Diêm Trạch Dương lại đem đồ gì đó nhẹ nhàng đặt ở bên cạnh. Sau đó tay bắt được đôi tay đang đẩy anh của cô. Nhẹ nhàng đem tay cô đặt ở chỗ đấy. Mang theo mùi rượu đầy người. Đưa tay nắm lấy cằm cô. Cúi đầu không tiếng động hôn cô. Ôn Hình. Không phải nói hành vi thân mật là không được. Không thể. Không cho phép sao? Vậy hiện tại nhìn thấy cô liền muốn động tay động chân còn động miệng là người nào nhỉ? Cách chương.